chúng ta chú ý nhiều đến cái gì, cái đó sẽ có mặt. Chúng ta mong muốn nhiều cái gì, cái đó sẽ có mặt. Đấy là quy luật. Chúng ta hướng đến cái gì, những thứ đó nó sẽ có mặt trong cuộc sống của chúng ta. Thế nên thầy luôn luôn dạy mọi người ngàn tràn đầy cuộc sống của mình bằng những điều tích cực, bất kể là cái gì nhé, miễn là tích cực.